lúc đó cũng bạo phát ra thiên niên chi chiến nổi tiếng. Hiện tại, A Long xuất hiện nơi này, lai lịch không rõ, chẳng lẽ nói là sẽ xuất hiện người của chủng tộc khác? Sẽ lại xuất hiện chiến tranh? Thanh giới, ngươi không cần phải nói nữa, nếu chiến tranh mà nói, muốn tới liền sẽ tới, không ai có thể tránh được. Huống hồ, luyện thánh y sẽ không để sự tình như vậy phát sinh đâu. Chuyện trước mắt nhất của chúng ta chính là mau mau đem A Long kia tới bên cạnh chúng ta. Sau đó chế định Mỹ Nam kế nhằm vào luyện thánh y. Đại Thanh Thiên Vương cắt lời Thanh Giới, không cho hắn nói tiếp. Một cái đế vương mù nhìn, tùy thời có thể lâm vào hoàn cảnh luy noãn chi nguy, chồng chứng sắp đổ. Những cái mê đề của thế giới này, nơi xuất phát của những chủng tộc kia, còn có chiến tranh gì đó đều không có nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Thanh Giới, Lam Điền, các ngươi đều lui xuống đi, ta có chuyện quan trọng muốn cùng bệ hạ thương nghị. Long Ngọc Nhị nhàn nhạt nói. Thanh Giới thở dài một tiếng, cùng Lam Điền lui xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 590, Thất Thải Nữ Thần Long As. Thanh Giới cùng Lam Điền ly khai, Thánh Thiên Điện lập tức chìm vào yên lặng. Long Ngọc Nhị nhẹ vung tay lên, cánh cửa mấy ngàn cân cách đó không xa lập tức ken két đóng lại. Tay của nàng lại hướng về phía mặt đất vỗ một cái, ngọc thạch dưới chân lập tức nhẹ nhàng rung động, mấy chục khối ngọc thạch lập tức chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thông đạo rộng lớn. Thông đạo nghiêng xuống, trên vách tường mỗi 10 bước lại có một ngọn đèn dầu, ánh lửa chiếu rọi thông đạo, một mực hướng phía dưới sâu kéo dài xuống. Tỷ tỷ, chúng ta xuống dưới bàn lại a. Phi thường quỷ dị, Long Ngọc Nhị tại thời điểm này rõ ràng lại sửa lại cách xưng hô. Đại Thanh Thiên Vương nhẹ gật đầu, dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Long Ngọc Nhị theo sát phía sau, thời điểm nàng đi vào, thông đạo bỗng nhiên đóng cửa lại. Lần này, Thiên Thánh Điện triệt để yên lặng xuống. Khoảng cách ngàn bước, thông đạo tới cuối cùng. Không gian trước mắt bỗng nhiên được mở rộng ra, vô cùng rộng lớn. Hô, Long Đan. Long Ngọc Nhị kêu khẽ một tiếng, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng nàng thoát ra, ra sức phun ra ngoài, lập tức một khỏa hỏa cầu cỡ nắm đấm từ trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng bay ra, lơ lửng chính giữa trong hư không. Kỳ thật, nó không phải là hỏa cầu gì mà là một khỏa Long Đan tràn ngập năng lượng. Long Đan của Long tộc, kỳ thật chính là lực đan của linh thú. Nhưng mà, Long tộc tự cao cực độ, cho rằng bọn họ so với linh thú cùng nhân loại phải cao quý hơn nhiều, từ trước tới nay đều là khinh thường việc gọi Long Đan của bọn họ là lực đan. Long Đan, ra. Sau khi Long Ngọc Nhị nhổ ra Long Đan, Đại Thanh Thiên Vương cũng nhổ ra một khỏa Long Đan, đồng dạng một khỏa lực đan tràn ngập linh năng bay ra giữa không trung.